Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, nơi thị phi, Vân Khả Tâm nhìn vậy nữ tụ áo xanh lạnh nhạt đi tới truyền tống trận. Nhíu mày, rất nhanh nhìn thoáng qua một bên hai mắt nhắm nghiền Thẩm Bích Diên. Trên mặt lộ ra châm chọc dáng tươi cười. Vạn gia một hợp thể kỳ nam tu mặt không biểu tình đã đi tới. Tại trên truyền tống trận thả 10 khối cực phẩm linh tinh. Chẳng được bao lâu, trên truyền tống trận liền bay lên một hồi cột sáng. Lập tức trong trận pháp 50 cái tu sĩ liền biến mất không thấy gì nữa. 15 ngày sau đó, Ninh Hinh tại một hồi trong mê muội hai chân lần nữa tiếp xúc đến mặt đất. Đợi trên trận pháp cột sáng vừa biến mất, nàng liền vội vàng chạy ra. Từng ngụm hô hấp lấy mang theo hải mùi tanh không khí. Cuối cùng đã đến, đây cưỡi đường dài truyền tống trận tư vị thật là không dễ chịu. Về sau nàng lại cũng không muốn làm, bởi vì Vạn Châu phía đông vùng duyên hải khoảng cách công hải khoảng cách xa xôi. Truyền tống trận tốc độ cực nhanh, truyền tống thời gian lại tương đối dài. Ninh Hinh đau buồn thúc phát hiện nàng chóng mặt truyền tống trận rồi. Sau một lúc lâu, nàng mới phát giác phải trong nội tâm không khỏe cảm giác tốt hơn chút nào. Đợi nàng bắt đầu dò xét cảnh vật chung quanh thời điểm. Mới phát hiện hóa ra không chỉ có nàng một người chóng mặt truyền tống trận. Ngoại trừ cao giai tu sĩ không có việc gì bên ngoài. Đồng hành nhiều phân thần kỳ tu sĩ cũng cùng nàng giống nhau không thoải mái. Có tình huống thậm chí so với nàng còn nghiêm trọng. Đang tĩnh tọa điều tức, lúc này, từ trong trận pháp đi tới Thẩm Bích Diên cùng mấy người Vân Khả Tâm nhìn về phía Ninh Hinh ánh mắt. Cùng lúc trước rõ ràng không giống nhau, bọn họ những người này tại truyền tống trận mở ra lúc trước đều phục dụng qua cấp hoàng hộ thể đan. Chỉ có như vậy tại truyền tống quá trình ở bên trong, mới có thể không bị không gian vặn vẹo cùng đè ép chi lực làm bị thương. Phân thần này nữ tu vừa nhìn liền biết rõ không có phục dụng qua hộ thể đan. Cũng nàng vậy mà một chút việc đều không có. Phải biết rằng coi như là hợp thể hậu kỳ tu sĩ cũng không dám như vậy. Nếu không, hơi không chú ý tại truyền tống trong tiếp theo bị trọng thương. Nữ tu này không đơn giản a. Thẩm Bích Diên, ngươi nói nàng có thể một mình tại công hải sinh tồn bao lâu? Vẻ mặt Vân Khả Tâm không hiểu nhìn Thẩm Bích Diên, cùng ta có quan hệ sao? Nhưng nhìn thoáng qua Vân Khả Tâm, Thẩm Bích Diên liền mang theo Tần Ẩn ba người rời đi. Đã nhưng nữ tu này không nghe khuyên bảo, cố ý phải tới công hải, vậy sau đó gặp phải sự tình, nàng muốn chính mình gánh chịu, mặc kệ bất luận cái gì châu giới ở giữa công hải. Đều là không có trật tự. Tại trong này tất cả sự tình đều dựa vào thực lực nói chuyện. Nữ tu kia có thể đi thật xa, liền nhìn bản lãnh của nàng. Mấy người Thẩm Bích Diên sau khi rời đi, Vân Khả Tâm hướng phía Ninh Hinh cười cười, cũng rất nhanh mang lấy thủ hạ mấy người hướng phía ven bờ một chiếc tàu chở khách đi đến. Nhất thời, phụ cận truyền tống trận chỉ còn lại những cái kia còn đang điều tức phân thần tu sĩ. Cũng không lâu lắm, ngay tại Ninh Hinh còn đang đánh giá ở trên đảo hoàn cảnh thời điểm. Ven bờ đột nhiên vang lên một đạo thuyền minh địch thanh. Những cái kia nguyên bản còn đang ngồi tu sĩ sau khi nghe được. Lập tức mở to mắt, rất nhanh hướng phía ven bờ chạy tới. Người như thế nào còn đứng ở chỗ này? Một trông coi truyền tống trận lão giả đi ra. Đối với Ninh Hinh nói ra, trong này là công hải truyền tống đảo. Tiểu hữu nếu muốn đi tới hướng công hải cái khác hòn đảo phải ngồi thuyền đi tới. Ở trên đảo là không cho phép tu sĩ dừng lại. Tiền bối, xin hỏi một chút, ta có thể tại trong này cưỡi truyền tống trận đến Trừ Châu sao? Ngoặc kép, trong này không có đến Trừ Châu truyền tống trận, ngươi được đảo vận quang liên hoàn đi tới. Trong mới có, ngoặc kép, như vậy à? Vậy phía dưới vậy chiếc tàu chở khách đi tới đảo vận quang liên hoàn sao? Ngoặc kép, đi tới, công hải tất cả hòn đảo khách này luân phiên đều đi tới. Người đuổi đi nhanh đi, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Thuyền tiếng địch đã vang lên hai lần rồi, lần thứ ba muốn mở. Ngoặc kép, đa tạ tiền bối. Nói qua Ninh Hinh một cái lắc mình rời đi rồi. Chứng kiến Ninh Hinh đi rồi, lão giả lắc đầu, quay người về tới trông coi trong đình. Kỳ lão, người như thế nào cũng bắt đầu quản lên người khác nhàn sự tới. Trong đình một nam tu cười hỏi, mọi người tu hành cũng không dễ dàng, có thể giúp đỡ thời điểm, vẫn giúp đỡ đi, nữ tu này nếu bỏ lỡ tàu chở khách, phải dừng lại tại ở trên đảo. Đóng giữ truyền tống đảo tu sĩ là cái gì đức hạnh hắn cũng nhìn thấy tận mắt. Tại tàu chở khách lần thứ ba vang lên minh địch thanh thời điểm. Ninh Hinh chạy tới, đi nơi nào, mua vé tu sĩ chứng kiến Ninh Hinh một thân một mình. Hai mắt sáng ngời, vận quang liên hoàn đảo. Ngoặc kép, lầu một khoang thuyền 1000 hạ phẩm linh tinh, lầu hai phòng 2000 hạ phẩm linh tinh. Người muốn cái nào, ngoặc kép. Lầu 2, xin hỏi lúc nào có thể tới? Nhìn lầu 1 khoang thuyền tu sĩ, Ninh Hinh lông mày nhăn lại, coi như là cách phải thật xa, nàng cũng có thể cảm giác được trên người bọn họ phát ra mùi máu tươi. Không có gì bất ngờ xảy ra, một tháng có thể đã đến. Bán vé tu sĩ thu linh tinh về sau, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Ninh Hinh mới ly khai. Không bao lâu tàu chở khách liền chạy nhanh ra truyền tống đảo bờ biển. Tại trên mặt biển nhanh chóng hành xử, lên tàu chở khách về sau, Ninh Hinh không có dừng lại, bay thẳng đến lầu 2 gian phòng đi đến. Đi đến đầu hành lang thời điểm, một nghiêu cao mã đại trung niên nam tu đột nhiên xông ra, hướng phía nàng đánh tới. Phanh, một tiếng. Mọi người chỉ thấy nam tu thân ảnh cao lớn đầu dạp xuống đất giống như phốc ngã trên mặt đất. Nhao nhao cảm thấy giật mình. Bất quá chứng kiến nam tu chật vật bộ dáng, tàu chở khách bên trên tu sĩ nhao nhao cười ha hả. Trung niên nam tu rất nhanh đứng lên, nhìn trong khoang thuyền cười to tu sĩ, cảm thấy trên mặt một mảnh nóng bỏng. Hắn cũng không nghĩ tới phân thần nữ tu rõ ràng có thể né tránh. Một chút tịch thu ở lực lượng, vô hụt rồi, nhìn vậy đang theo lấy lầu hai đi đến nữ tu áo xanh. Trung niên nam tu trong mắt tựa hồ phải phun ra lửa. Đứng lại cho ta, đem lão tử trượt chân rồi, liền muốn như vậy rời đi. Ngoặc kép, nói qua trung niên kia nam tu liền đuổi theo, trực tiếp vươn tay muốn bắt ở Ninh Hinh, tại hắn nhanh tay phải với tới Ninh Hinh thời điểm, trên thuyền lại lạc phanh, một tiếng. Mọi người chỉ thấy nam tu kia bị hung hăng đạn bay ra ngoài. Nằm dạp trên mặt đất nhổ ra thật lớn một búng máu. Vùng vẫy rất lâu đều không có đứng lên. Ninh Hinh lạnh lùng nhìn lướt qua lầu một khoang thuyền tu sĩ. Trong mắt hàn quang lại để cho không ít người trong nội tâm dùng mình một cái. Lúc trước những cái kia không kiêng nể gì cả dừng lại tại trên người nàng ánh mắt. Một chút liền biến mất. Thời điểm này, Ninh Hinh mới quay người đi lên lầu 2. Lầu 2 tu sĩ chứng kiến Ninh Hinh đi lên về sau. Ánh mắt đều lóe lóe, nhao nhao về tới riêng phần mình trong phòng. Những cái kia vốn định đánh nàng chủ ý người, cũng đều thu hồi tâm tư. Vừa rồi nàng lộ ra vậy một tay, khiến cái này quanh năm bên ngoài chạy băng băng người đều biết đây là đạo cái không dễ chọc chủ. Vân Khả Tâm sắc mặt có chút đen tối không rõ, vừa mới vậy cái trung niên nam tu thế nhưng là một hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Thậm chí ngay cả nàng người đều gần không được, nữ tu này thực lực không thể khinh thường, nữ tu này có chút thực lực. Tuần Chiết vẫn nhìn Ninh Hinh tiến vào gian phòng sau đó, mới thu hồi ánh mắt, nhìn trước khi đến chúng ta nhỏ xem người ta rồi, nàng dám một mình trở lại công hải. Không có chút bản lãnh sao được. Vân Khả Tâm nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, quay người tiến vào gian phòng của mình. Cách đó không xa một gian trong phòng, Thẩm Bích Diên cùng Tần Ẩn ngồi ở bên cửa sổ, đang tại chăm chú đánh cờ. Không bao lâu, Bạch Hạo Vân cùng Liễu Tiếc Nhu cùng đi tiến đến. Không nghĩ tới bây giờ phân thần tu sĩ đã lợi hại như vậy. Bạch Hạo Vân cười đi đến hai người bên cạnh ngồi xuống. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Sau một lúc lâu, Thẩm Bích Diên mới nhàn nhạt hỏi một câu. Bất quá hai mắt nhưng không có ly khai bàn cờ. Hiển nhiên đối với Bạch Hạo Vân nói sự tình không phải rất cảm thấy hứng thú. cũng không có gì, ngay cả có người nổi lên sắc tâm, bất quá lại bị giáo huấn một trận, đến bây giờ cũng còn không có đứng lên đây. Liễu Tiết Nhu có chút nhìn có chút hả hê nói, chứng kiến nam tu bị nữ tu giáo huấn, cứ việc người nọ không phải nàng, nàng cũng cảm thấy cao hứng. Đúng vậy à, chính là một cái phân thần sơ kỳ tu sĩ một chút đem một hợp thể sơ kỳ tu sĩ cho kích ngã xuống đất. Mà thôi, Bạch Hạo Vân bổ sung. À, lúc này Thẩm Bích Diên cùng Tần Ẩn mới ngẩng đầu nhìn hai người. Lão đại, người nọ ngươi cũng biết, chính là cái dám một mình xông công hải nữ tu. Chứng kiến hai người ngẩng đầu, Bạch Hạo Vân lập tức nói ra. Là nàng, Thẩm Bích Diên cùng Tần Ẩn liếc nhau một cái. Trong mắt đều có chút kinh ngạc, xem ra nữ tu kia vẫn có chút bổn sự. Đi vào gian phòng, đóng cửa lại về sau, Ninh Hinh mới vẻ mặt trầm trọng ngồi xuống trên giường. Công hải này tình huống so với nàng tưởng tượng được còn muốn nguy hiểm. Xem ra lần này công hải hành trình sẽ không như thế nào bình yên. Chỉ mong nàng có thể mau chóng đến đảo Vận Quang Liên Hoàn. Sau đó rất nhanh mảnh đất thị phi này đi. Hết chương.